Bất diệt bá thể quyết, chương 1455, Phật ma liên thủ. Góc truyện audio.com, sương mù xám bên ngoài cùng ma tượng rời bờ tương đối một dãy núi bên trên, Mộ Phong sừng sững tại sườn núi bên trên, Cửu Uyên thì là đứng tại Mộ Phong bả vai bên trên, hai người đều tại ngắm nhìn bờ bên kia sương mù xám bên trong động tĩnh. Cửu Uyên, cái kia sương mù xám bên trong chiến đấu đến cùng như thế nào? Mộ Phong quay đầu nhìn về phía bả vai bên trên lông đen chuột, hắn tu vi bị giam cầm, thần thức cũng vô pháp sử dụng, mà sương mù xám quá mức mông lung, mắt thường không cách nào xuyên thấu sương mù xám thấy rõ bên trong chuyện xảy ra. Cửu Uyên vẻ mặt nghiêm túc mà nói, Phật Thiền đã cùng dạ xoa đánh nhau. Bất quá cái này dạ xoa quả nhiên rất lợi hại a, 10 đạo pháp tắc vận dụng phi thường thành thạo, phối hợp rất tốt, Phật Thiền không? Chỉ có không có thể làm gì hắn, cũng dần dần rơi vào hạ phong. Muốn phòng ấn cái này dạ xoa, vậy thì nhất định phải chặn đánh bại hắn cái này ngưng tụ ra phân thân, nếu không cái này dạ xoa phân thân sẽ càng ngày càng mạnh, như ma phong ấn cũng bị phá mất, vậy liền thật khó mà tại ngăn cản hắn phá phong mà ra. Mộ Phong lông mày cau lại, hắn không nghĩ tới nắm giữ 10 đạo pháp tắc Phật Thiền, đánh với dạ xoa một trận cũng rơi vào hạ phong. Siêu, đột nhiên, một đạo tiếng xé gió lướt đến, dừng ở Mộ Phong trước người, một bộ hắc bào, ma huy lạnh thấu xương. Ma sát ánh mắt phức tạp nhìn Mộ Phong một chút, chợt ánh mắt rơi trên người Cửu Uyên, hít sâu một hơi, hắn xoay người khom người chào. Tiền bối, mới là ta có mắt không tròng, lại không biết tiền bối chi uy, còn xin thứ tội. Phật Thiền từng nói qua, ngài có thể giúp ta, chấm, ma sát có chút thấp thỏm nói. Tại nhìn thấy Phật Thiền cùng dạ xoa chiến đến cờ trống tương đương thời gian, ma sát liền đã minh bạch Phật Thiền nói tới hết thảy đều là thật. Ta cũng ban cho hai ngươi đạo pháp tắc, ngươi cùng Phật Thiền liên thủ, nhanh chóng đánh tan cái này dạ xoa phân thân. Cửu Uyên thần sắc nghiêm nghị, móng vuốt nhỏ vung lên, hai đạo lóe ra màu sắc khác nhau tia sáng, lướt ngang mà ra chui vào ma sát trong cơ thể. Cái này hai đạo pháp tắc là Cửu Uyên sớm đã chuẩn bị xong. Tạch tạch tạch, dùng hợp hai đạo pháp tắc về sau, ma sát khí tức bạo tăng, nháy mắt tăng lên tới cực kỳ khủng bố tình trạng, 10 đạo pháp tắc tia sáng quanh quần tại hắn quanh thân, chiếu sáng rạng rỡ. Ma sát đôi mắt bên trong lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, nhưng càng nhiều hơn chính là kính nể cùng bái phục chi sắc. Đa tạ tiền bối ban cho. Pháp tác, ma sát một gối quỳ xuống, đối với Cửu Uyên hành đại lễ, trong giọng nói đã không có kiệt ngạo bất tuần, mà là tràn đầy cung kính cùng ý sùng bái. Hắn hiện tại, rốt cục là tin tưởng, trước mắt lông đen chuột đỉnh phong thời khắc rất có thể chính là vô thượng thánh chủ. Ban cho pháp tác thủ đoạn, cũng không phải bình thường thánh chủ có thể làm được đến. Đi thôi, diệt đi dạ xoa phân thân, sau đó các ngươi một lần nữa ra cố phong ấn. Cửu Uyên phất phất tay, thanh âm bên trong khó nén vẻ mệt mỏi. Đúng, ma sát vội vàng chắp tay, quay người xông vào cho trong sương mù kinh khủng ma uy bạo dũng mà ra, cái kia sương mù xám nhao nhao nổ tung một đầu đại đạo. Cửu Uyên, ngươi không sao chứ? Mộ Phong sắc mặt biến hóa, chỉ thấy Cửu Uyên bước chân lảo đảo trực tiếp từ bờ vai của hắn bên trên rơi xuống, may mà Mộ Phong đưa nó tiếp trong tay, đôi mắt bên trong tràn đầy lo lắng cùng lo lắng. Cửu Uyên cuộn mình tại Mộ Phong hai tay lòng bàn tay, suy yếu ngẩng đầu trầm giọng nói, đồng thời ban cho 4 đạo pháp tắc tiêu hao thực tại là quá lớn. Ngươi về trước kim thư thế giới bên trong tu dưỡng đi. Mộ Phong vội vàng nói, Cửu Uyên miễn cưỡng chống đỡ khởi thân thể, lắc đầu nói, vẫn chưa tới thời gian. Ta một khi tiến vào kim thư thế giới, liền sẽ lập tức rơi vào trạng thái ngủ say, cái kia ma sát cùng Phật Thiền trên người pháp tắc ta còn không thu hồi đến. Chờ này sự tình xử lý xong về sau ta lại về kim thư thế giới. Mộ Phong than nhẹ một tiếng, hắn là lần đầu tiên thấy Cửu Uyên suy yếu như vậy, xem ra ban cho pháp tắc một cái giá lớn so hắn trong tưởng tượng muốn lớn không ít. Rầm rầm rầm, đột nhiên, đối diện sương mù xám bên trong, truyền đến kịch liệt mà đít tai va chạm nổ đùng thanh âm. Hừng hực kim sắc cùng quỷ dị màu đen, hai cỗ năng lượng tại cho trong sương mù xen lẫn cùng hạch tâm chỗ sâu năng lượng màu xám kịch liệt đụng vào nhau. Ước chừng một khắc đồng hồ thời gian, lan tràn phía trước chừng mấy ngàn dặm sương mù xám, lập tức diệt vong ra, lộ ra cái kia lẻ loi trơ trọi đứng lặng tại sơn lĩnh phế tích trước mặt ma tượng cùng xa xa rằng co 3 đạo thân ảnh. Phật Thiền, ma sát hai người đứng sóng vai, một người Phật quang phổ chiếu, một nhân ma khí trùng ngày. Mà đối diện bọn họ, dạ xoa cầm trong tay tam xoa kích quanh thân khí sáng quanh quần, hai con ngươi xanh mơn mờn, tràn đầy yêu dị chi sắc, ánh mắt kiên kỵ chằm chằm lên trước mắt Phật ma. Dạ xoa thụ thương, lồng ngực của hắn nổ tung một lỗ hổng khổng lồ, mực máu tươi màu lục không ngừng chút xuống mà ra, bất qua cái kia lỗ hổng bên trong máu thịt đang nhanh chóng ngọ nguậy tại chữa trị thương thế của hắn. Hai người các ngươi khi nào đều nắm giữ 10 đạo pháp tắc? Không đúng, ma sát ngươi mới vẫn chỉ là 8 đạo pháp tắc, ra ngoài trong chốc lát trở về liền nắm giữ 10 đạo pháp tắc, ngươi đến cùng là như thế nào làm được? Dạ Xoa ánh mắt âm trầm mà nhìn chằm chằm vào ma sát, hắn vừa tới ma hướng bên này, muốn phá vỡ ma phong ấn thời gian, cùng ma sát giao thủ qua. Khi đó, ma sát một chiêu một thức bên trong, xác thực chỉ là ẩn chứa 8 đạo pháp tắc, nhưng từ sương mù xám bên ngoài đi mà quay lại về sau, lại thoát thai hoán cốt, chiêu thức bên trong ẩn chứa 10 đạo pháp tắc. Đặc biệt là cái kia nhiều ra 2 đạo pháp tắc uy lực cực mạnh, cho hắn mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Dạ Xoa ánh mắt lấp lóe, rất nhanh đã nhìn thấy bờ bên kia Mộ Phong cùng Cự Uyên, hắn tựa như nghĩ đến điều gì sao, sắc mặt lập tức trầm xuống. Chẳng lẽ lại ma sát bỗng nhiên mạnh lên, cùng hai người này có liên quan? Nghĩ tới đây, Dạ Xoa kêu to một tiếng, cầm trong tay tam xoa kích chân đạp hư không, giống như là một tia chớp, hướng phía bờ bên kia bên trong dãy núi Mộ Phong, Cử Uyên xông vút đi. Khi Dạ Xoa trong đầu bốc lên ra ý nghĩ này nháy mắt, hắn liền minh bạch Phật Thiền cùng ma sát bỗng nhiên mạnh lên, khẳng định cùng hai người này có liên quan. Mặc dù hắn cảm thấy ý nghĩ này quá điên cuồng, nhưng khả năng rất lớn, sở dĩ trong lòng của hắn giết tâm nổi lên, dự định trước hết giết hai người này. Hừ, Dạ Xoa, ngươi dám. Phật Thiền sắc mặt biến hóa, tay phải thành trưởng, lăng không oanh ra, sau lưng hư không đầy trời chư Phật hư ảnh trở nên ngưng thật. Rất nhiều, đại bi bát phương trường. Một trường ra, Phật quang ngút trời, nhưng thấy Dạ Xoa bốn phương tám hướng xuất hiện từng đạo to lớn kim sắc Phật trường, không chút lưu tình hướng phía trung ương chỗ Dạ Xoa đánh tới. Cửu Long Ma Châu, ma sát đồng dạng là lạnh hừ một tiếng, hai tay nắm vuốt ấn quyết, trong hư không xông ra 9 đầu ma long hư ảnh, mang theo ma khí trùng thiên ma châu tự bên trên mà xuống đánh phía Dạ Xoa. Dạ Xoa sắc mặt đại biến, trong tay tam xoa kích gào thét mà ra, từng đạo đạo pháp tắc lấp lóe, tại quanh người hắn hình thành màu xám thủy triều, tại thủy triều bên trong, một đầu tiếp lấy một đầu màu xám cá mập hư ảnh nhao nhao vạch nước mà ra. Phanh phanh phanh, Phật trưởng, Cửu Long cùng thủy triều cá mập đụng vào nhau, trong hư không bạo phát ra kinh thiên động địa nổ đùng thanh âm, chợt năng lượng kinh. Khủng gợn sóng càn quét mà ra, lấy hình cái vòng hướng phía bốn phương tám hướng quét ngang mà đi. Những nơi đi qua từng tòa dãy núi sụp đổ, hóa thành nát đá phế tích đại địa băng liệt, hình thành khe nứt lớn các loại. Mà Mộ Phong chỗ tại sơn lĩnh trước, xuất hiện một cây thiền trượng cắm ngược tại Mộ Phong trước người, chặn cái này khủng bố gợn sóng năng lượng xung kích. Phốc phốc, mà Dạ Xoa kêu lên một tiếng đau đớn, miệng nhả máu tươi, liên tục lui nhanh, trong ánh mắt lộ ra một tia vẻ sợ hãi. Đồng loạt ra tay, nhất cử diệt hắn, mà sát hét lớn một tiếng, đi đầu xông ra căn bản không cho Dạ Xoa bất luận cái gì thở dốc cơ hội, mà Phật Thiền theo sát phía sau. Nháy mắt Phật ma đều tới cùng Dạ Xoa lớn đánh nhau, giữa thiên địa tiếng nổ đùng đoàng ùn ùn không ngừng vang lên, năng lượng cuồng bạo tàn phá bừa bãi. Khiến phiến thiên địa này thành một bộ tận thế cảnh tượng. Cách chương.